Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4461, chương 4464, phản phê. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng truyền đến. Thiên Lam đại đế chém ra cái kia đạo kích mang đánh vào Từ Nghiễm trong tay trường côn bên trên. Màu đen nhánh năng lượng tại thời không thông đạo bên trong tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này, Từ Nghiễm trong tay trường côn bộc phát ra một cỗ cực kỳ thuần túy lại hùng hậu u minh chi lực. Thế mà thật ngăn trở Thiên Lam đại đế công kích, không có để cho mình thương thế tăng thêm. Từ Nghiễm càng thêm mộng, đồng thời cũng mừng rỡ không thôi. Đoàn kia năng lượng màu đen dung nhập binh khí của mình sau đó. Thế mà đã cường đại như thế sao? Chính mình một chiêu phía dưới, có thể đánh tan Thiên Cơ Tôn giả cùng Bạch Vũ Triết hai người công kích. Tiện tay chặn lại, ngay cả Thiên Lam đại đế công kích đều có thể ngăn lại. Cái này tại trước đó, hắn căn bản không dám tưởng tượng, ta trở thành đứng đầu nhất chí tôn rồi. Ngay cả Đoạn Thiên Lam đều không phải là đối thủ của ta rồi. Bạch Vũ Triết càng là không đáng kể. Từ Nghiễm trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này, có thể nói là tương đương bành trướng. Đừng nói là hắn, Thiên Lam đại đế đều có chút sững sờ. Đồng thời cản lại hai đại chí tôn thú Thiên Tà Ma Tôn trong lòng cũng rung động không thôi. Đây rốt cuộc là cơ duyên gì? Làm sao dung nhập trong binh khí sau đó thực lực tăng cường sẽ nhiều như thế? Bất quá hắn là hẳn là cao hứng. Cơ duyên này coi như chỉ có thể cho Từ Nghiễm. Cái kia cũng không có việc gì. Đến thời điểm đối phương tam đại chí tôn liên thủ, cũng đánh không lại hai người mình. Kết quả là càng là tận hết sức lực đi chặn lại hai đại chí tôn thú. Ô ô ô, đột nhiên, Từ Nghiễm trong tay trường côn phát ra từng đợt ô minh thanh. Màu đen u minh chi lực không ngừng tiêu tán, sau đó bạo động, thậm chí là phản phệ. Từ Nghiễm sắc mặt nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Trên trán, trên mờ u bàn tay từng cây nổi gân xanh ra, bộ mặt biểu lộ vô cùng dữ tợn, hiển nhiên ngay tại thừa nhận rất lớn thống khổ. Tiếp tục công kích hắn, Thiên Cơ Tôn giả hô một tiếng, tiếp tục động thủ. Oanh, oanh, oanh, thời không thông đạo bên trong đại chiến lần nữa bộc phát. Hoặc là nói cũng chính là vừa rồi hơi dừng lại non nửa giây mà thôi. Từ Nghiễm lúc này trạng thái rõ ràng rất không thích hợp. Mà lại trước mắt cái cơ duyên này, tất cả mọi người rất muốn, cho dù là hai đại chí tôn thú cũng đỏ mắt không thôi. Bọn họ biết, đó cũng không phải cái gì binh khí, mà là một loại thiên đạo quà tặng. Tại Từ Nghiễm trong tay trở thành binh khí một bộ phận. Nếu là đến bọn họ nói chúng, liền sẽ dùng cái khác hình thái xuất hiện. Tóm lại đối bọn chúng thực lực tất nhiên có rất lớn đề thăng. Thiên Tà Ma Tôn liều mạng ngăn lại hai đại chí tôn thú. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, có thể hai đại chí tôn thú cũng tuyệt không yếu. Có thể làm đến một bước này đã là cực hạn của hắn. Mà Từ Nghiễm lúc này liền muốn một mình đối mặt nhân loại tam đại chí tôn. Thực lực yếu nhất hắn, có thể hay không làm được? Đáp án là, giống như có thể. Lúc này chiến lực của hắn y nguyên cường đại, trong tay trường côn quơ, không ngừng ngăn lại Bạch Vũ Triết bọn hắn công kích. Cả người đều bị điên, nhưng là, cả người hắn đều đã bị U Minh chi lực cho ăn mòn. U Minh chi lực theo lý thuyết là hắn bản nguyên, có thể những này U Minh chi lực chung, mang theo thiên đạo đạo tắc chi lực, lúc này đạo tắc bộc phát, dùng cảnh giới của hắn thực lực, vậy mà không cách nào khống chế lại cỗ lực lượng này. Thân thể của hắn không ngừng đụng phải U Minh chi lực phá hư. Từ Nghiễm lập tức dừng tay, để thiên đạo đạo tắc rời đi. Không phải rất nhanh liền phải chết. Thiên Tà Ma Tôn một bên ngăn cản Long Vương cùng Hỏa Phượng, vừa hướng Từ Nghiễm giống to. Rất hiển nhiên, hắn đã nhìn ra,